Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, ngọt ngào, Mộ Thanh Nghiên không cần nghĩ ngợi, 50 vạn, có thể làm rất nhiều việc a. Tỷ như trang phục xưởng, khách sạn, thực phẩm xưởng, này đó ta có nắm chắc kiếm tiền, Thẩm Tiêu Nhiên tươi cười càng ngày càng thâm. Nhất trăm vạn hoặc là càng nhiều đâu, hiệu đá quý, hoặc là phòng điền sản, nói tới đây Mộ Thanh Nghiên tâm niệm vừa động. Người mua đến niên đại lâu xa một chút tứ hợp viện sao? Tới gần hoàng thành rất tốt, nếu mua đến, càng nhiều càng tốt. Thẩm Tiêu Nhiên nghe vậy đối Mộ Thanh Nghiên sinh ý nghĩ cùng ánh mắt càng thêm có tin tưởng, người cũng cảm thấy cái loại này tứ hợp viện về sau tăng giá trị tài sản không gian sẽ rất đại. Cũng là cái có ý tứ gì? Tuy rằng biết Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt tốt lắm, dù sao hắn kiếp trước không có làm qua sinh ý, Mộ Thanh Nghiên khắc chế không được tò mò, muốn biết hắn nói như vậy nguyên nhân, chính là ta cũng cảm thấy chúng nó về sau sẽ rất đáng giá, nói ngươi đạo lý, bởi vì nó là kiến trúc lỗi thời, thịnh thế lỗi thời loạn thế hoàng kim, về sau nhất định đáng giá. Mộ Thanh Nghiên lộ ra một bộ quả thế biểu cảm, nghiêm mặt nói, ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Trừ bỏ tứ hợp viện, phổ thông phòng ở cùng thổ địa cũng sẽ càng ngày càng đáng giá. Tóm lại, người nếu có tiền nhàn rỗi, có thể nhiều hơn mua. Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy nàng nghiêm cẩn bộ dáng cũng thực mê người. Thấu đi qua hôn hôn nàng môi, ngữ khí cũng thực trịnh trọng. Ta trước tính ta có bao nhiêu tiền, sau đó tìm người hỏi thăm một chút mua tứ hợp viện chuyện. Việc buôn bán phương diện, ngươi trước dùng nhất trăm vạn kế hoạch, qua vài ngày ta đem tiền lấy đi lại cho ngươi, tốt. Bất quá, ngươi giới thiệu vài cái tốt hợp tác đồng bọn cho ta đi, hợp tác đồng bọn. Ân, ngươi đừng quên, ta còn là học sinh, không thể mọi chuyện tự thân tự lực, không quên. Chính là cảm thấy ngươi thực thần thông quảng đại ta. Tài không có, Mộ Thanh Nghiên nói tới đây. Mới phát hiện nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên đã nằm ở trên giường lăn làm một đoàn. Mặt nàng lập tức đỏ, tựa đầu lui ở trong lòng hắn, thấp giọng nói, ta mệt mỏi, trước ngủ. Thẩm Tiêu Nhiên xem ở trong ngực giả bộ ngủ thiên hạ. Buồn cười một tiếng, nâng tay kéo diệt đèn điện, hai người nguyên vốn tưởng rằng ôm đối phương một đêm nan miên. Nửa đêm sau cũng là tất cả đều đang ngủ, Thẩm Tiêu Nhiên tỉnh lại khi phát hiện, hắn khó được một giấc ngủ đến đại hừng đông. Hắn không có tức khắc đứng dậy, mà là lẳng lặng xem trong lòng ngọt ngủ bé xuất thần. Nữ hài nhi minh diễm khả nhân bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn. Mạn diệu thân thể đường cong, lõa lồ ở áo ngủ ngoại này như trên hảo chi ngọc giống nhau da thịt. Mê người mùi thơm cơ thể, mỗi một chỗ, vô không tốt đẹp câu hồn đoạt phách. Nhường thân thể hắn một trận nổi lên có mãnh liệt sao sao. Chẳng qua, trong lòng hắn tràn đầy dập dờn ngọt ngào, khắc chế hắn lỗi thời xúc động, Mộ Thanh Nghiên cảm giác được hắn chợt trở nên sâu nặng hơi thở. Chậm rãi mở mắt, kỳ thật nàng sớm tỉnh, chẳng qua, biết hắn hôm nay còn tại nghỉ ngơi, khó được nhiều ngủ một hồi, không nghĩ đánh thức hắn. Nàng trừng mắt một đôi thủy mênh mông con ngươi xem Thẩm Tiêu Nhiên hoạt bát mỉm cười. Thẩm Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy tâm đãng thần giao, chạy nhanh đứng dậy, ta rời giường, hắn sợ hắn nhịn không được hiện tại liền ăn nàng. Tuy rằng rất muốn ăn nàng, nhưng vì nàng hảo, vẫn là đợi đến kết hôn ngày đó đi, nếu không, lấy hôn thú ngày đó cũng xong a. Thẩm Tiêu Nhiên theo phòng tắm rửa mặt xuất ra, đã thay ra ngoài quần áo, màu đen tây khố, màu trắng áo trong, nhìn qua tuấn tú lóa mắt, Mộ Thanh Nghiên thấy hắn là khó gặp hiu nhàn trang điểm. Theo trên giường nhảy xuống ôm lấy hắn cánh tay, đây là không nên ca ca. Hảo soái, Thẩm Tiêu Nhiên cười đem nàng ôm lấy, Nghiên Nghiên ngươi như vậy mỹ, ta không dám không soái. Mộ Thanh Nghiên sờ sờ mặt hắn cùng lỗ tai. Đứng dậy hướng chính mình phòng ngủ chạy, ta đi chải đầu, hắc hắc, người khác ra yêu đương cũng luôn như vậy hỗ thổi sao? Không biết a, ngày nào đó có cơ hội chúng ta tìm người hỏi một chút. OCV by Lovedayo, hết chương.